Trời giáng ái phi, chương 9, góc truyện audio.com. Xuân Cô đưa tới bức vẽ mặc dù rõ ràng, nhưng là lấy ánh mắt của người hiện đại mà xem, phim sex kịch sắc tình sách báo mới thật sự là khó coi, cho nên Lâm Tử Cần lật vài tờ sẽ không có hăng hái, dù sao chẳng qua là áp trình Tống Kỳ Đường mà thôi, chính mình không cần thấy vậy quá thật tình cuối cùng cũng chờ đến buổi tối, Tống Kỳ Đường quả nhiên bãi giá tiền lai, hắn lần vẫn mang theo mứt trái cây, trên miệng vẫn nở nụ cười ái phi, hôm nay đi quét sân có mệt hay không? Lâm Tử Cần ngáp, không mệt, bất quá gặp phải một nữ nhân nhàm chán a, ánh mắt của nàng trừng rất lớn, hơn nữa nhìn vào Tống Kỳ Đường. Cái này sắc nam này tam thê tứ thiếp thật là đáng giận a, là một nữ nhân gọi là cận phi a, nói đến đấy, nàng giả vờ lấy tay làm một bộ ngực thật to, Tống Kỳ Đường vốn là đang uống nước, nhìn nàng so sánh như vậy, hơn nữa còn giống hệt bộ ngực của cận phi, tại chỗ cười đến ngay cả trà cũng phun ra, còn phun lên cả y phục của nàng. Lâm Tử Cần đứng lên lấy tay hắt nước, giận dữ hét: Người bẩn quá a, nàng vừa lấy tay hắt nước, vừa hung hăng nhìn hắn. Chỉ cần nghĩ tới cái kia cận phi cố ý tìm nàng phiền toái, ghê tởm hơn chính là còn đem nàng nói thành thật giống như dã nha đầu vào kinh thành loại xem thường nàng, lòng nàng thấy thật là không thoải mái tí nào. Hơn nữa làm người ta khó chịu nhất chính là tên sắc nam Tống Kỳ Đường này vẫn thường nghỉ đêm ở chỗ cận phi cho nàng quản lý chuyện hậu cung nên mới khiến nàng kiêu ngạo như vậy. Mặc dù nàng không bị tổn hại gì, nhưng là khó chịu chính là khó chịu, nàng quả thực chán chết cái kia số nữ nhân. Người đàn bà kia có cái gì tốt, bộ ngực đều nhanh thúy đến thắt lưng, hơn nữa thái độ không tốt, ngươi căn bản là ánh mắt kém. Mắng đến một nửa, Lâm Tử Cần đột nhiên câm mồm không mắng, bởi vì nàng thật sự quá oán giận, nhất là thấy được Tống Kỳ Đường mặt làm cho nàng trầm muộn một ngày khí, bỗng nhiên tất cả đều bộc phát ra, thiếu chút nữa đã quên kế hoạch của mình. Nàng sờ sờ trong chăn bông bức vẽ Đông Cung, cảm thấy cái này áp trình kế hoạch vô cùng perfect, nàng tuyệt không có thể thất bại, thế là đắc chí vừa lòng nở nụ cười, hướng Tống Kỳ Đường vứt một làm nam nhân xương mềm yếu mị nhãn, còn một tay nũng nịu sức ở trên vai của hắn, ngọt ngào mật mật kêu một tiếng. Kỳ Đường, Tống Kỳ Đường vốn là cười không thể dứt, lúc nghe thấy thanh âm ngọt ngào của nàng kêu mình, lông mày hắn nhảy lên, im lặng theo dõi nàng tiếp. Ái phi tối nay tâm tình thiên biến vạn hóa, hồi nãy còn chửi ầm cả lên sao bây giờ lại ngọt ngào như thế? Chẳng lẽ nàng muốn có cái gì sao? Hắn tự động nhảy đến chủ đề tự miễn phía trước nổi cáu. Lâm Tử Cần lập tức thật nhanh gật đầu, sau đó lại tặng một nhưng để cho nam nhân hóa thành thủy bản làm nũng ma thẳng, học lấy cổ trang kịch trong đích ngôn ngữ. Hoàng thượng thánh minh, nô thì muốn một món lễ vật cầu xin hoàng thượng hào phóng ban tặng. Nàng nhiều tiếng kiều gáy, lúc nói chuyện làm cho người ta cốt tô buồn nôn, nhưng là Tống Kỳ Đường nụ cười trên mặt còn lại là càng ngày càng ít, đến cuối cùng, hắn vô hăng hái vì ngay cả trong mắt vốn có nụ cười cũng biến mất. Hắn miễn cưỡng ứng hai ba câu, nói đi, muốn chân châu, hay là muốn kim ngân, hay là muốn trẫm phong ngươi nơi nào thân nhân làm một quan nửa chức, trẫm không phải là tiểu khí người. À, Lâm Tử Cần quát to một tiếng, khuôn mặt ảo não. Góc truyện audio.com. Nàng bây giờ mới biết được thì ra là có thể hướng Tống Kỳ Đường muốn cái gì kia, mình mấy ngày nay đến tột cùng đang làm gì đó. Thì ra là có thể yêu cầu nhiều như vậy thứ tốt a, làm sao ban đầu ngươi không nói sớm, sớm biết ta cũng đừng có những thứ kia mứt hoa quả, muốn chút ít đặc biệt những vật khác cầm lại hiện đại bán. Nàng này vừa nói, để cho Tống Kỳ Đường thì ra là chìm ép xuống tới nụ cười vừa khó có thể ngăn lại, hắn lần nữa bật cười, vuốt ve mái tóc của Lâm Tử Cần. Tâm tình của hắn bây giờ hiện rất tốt nha. Thì ái phi muốn chấm ban thưởng kim ngân châu báu sao? Đây cũng là lần đầu chấm gặp phi tử không ham những món đồ đó như ngươi. Hoàng thượng, ngươi một xuyên qua y phục rách dưới đưa ta có được hay không? Tốt nhất là vượt qua cũng càng tốt, tiên đế xuyên thấu cũng không sao, bất quá muốn bảo tồn hài lòng, để tránh bán đi thời điểm không đáng giá tiền, phải biết rằng những thứ kia lỗi thời thương mọi người ánh mắt sắc bén, nếu có thể bán ra tốt mấy trăm năm trước hoàng đế y phục ta đây khẳng định kiếm tiền lật ra. Tống Kỳ Đường ánh mắt trợn to thoạt nhìn tuy là kinh ngạc nhưng mơ hồ có thản nhiên thái độ tồn tại. Ái phi, ngươi thường lầm bầm lầu bầu, nói gì nhất định phải trở lại hiện đại, nói xong chỗ này của ta hình như là cổ đại giống nhau. Đương nhiên là cổ đại a, bởi vì ta là từ thế kỷ 21 Đài Bắc tới được. Nghĩ đến thái độ khinh bỉ của cận phi, làm cho Từ Cần nàng gần chết. Nơi đó không phải là nhỏ, Đài Bắc có thể nói là vô cùng phồn vinh a, cho nên, ngươi không phải là cái gì nữ cô nhi bị cậu bán vào Thanh Lâu, phải không? Ách, Lâm Tử Cần có chút nói không ra lời. Nếu thừa nhận lai lịch của mình, dĩ nhiên cũng chính là thừa nhận nàng ban đầu nói dối gạt người. Ngươi cũng đã biết lừa gạt chấm hậu quả là cái gì? Đột nhiên một đống lớn phim bộ buổi trưa lúc hỏi chém hình ảnh hiện lên đầu óc Lâm Tử Cần không khỏi khẩn trương lên, kết quả Tống Kỳ Đường ngược lại cười to vỗ lấy cái bàn. Ta dọa dọa ngươi mà thôi, ngươi cần gì như vậy thật tình. Hắn một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, ngươi bây giờ là ái phi của trẫm như thế nào nỡ xử phạt ngươi. Huống chi nếu không phải cái kia nho nhỏ nói dối, ngươi làm sao có thể cùng trẫm gặp nhau, hơn nữa cùng trẫm tư thủ đâu. Nghe hắn tựa hồ không quá để ý, Lâm Tử Cần mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của nàng tạc linh lợi đi lên nhìn cái kia trương gương mặt tuấn tú. Nếu hoàng thượng không thấy quái thật là có thể thường sao. Mặc dù ái phi yêu cầu kỳ quái, nhưng là sủng phi của trẫm sẽ không nói hai lời với ngươi, ngày mai ta sẽ đem quần áo cũ cho ái phi. Ái phi, ngươi còn có yêu cầu khác sao? Nói lấy Tống Kỳ Đường một tay tự ôm hông của nàng, thuận theo nàng eo thon nhỏ trượt xuống cái mông của nàng. Lâm Tử Cần đỏ mặt lên, này sắc quỷ hoàng đế nhất định lại đi sắc tình phương diện muốn đi, vừa lúc phù hợp nàng kế hoạch, chỉ bất quá tay của hắn không quá quy củ, để cho thân thể của nàng một trận nhiệt toan tính chui lên, mặt đỏ dần. Hoàng thượng, nô thì còn có một thỉnh cầu chính là xin hoàng thượng không nên như vậy, chúng ta hôm nay tới vui đùa một chút mới đích hoa dạng, được không? Tống Kỳ Đường mắt lộ ra hội ý quang mang. Ái phi quả nhiên không giống bình thường, thật là thậm được trẫm sủng ái. Như vậy, ái phi muốn chơi cái gì mới đích hoa dạng đâu? Góc chuyện audio.com, nhìn một hiểm quen thói quen mui vẻ mặt Lâm Tử Cần đột nhiên một mồi lửa hướng trên đầu mạo, dẫn đến ngũ tạng lục phủ cùng nhau bốc lên, mới vừa rồi đỏ mặt tim đập đã sớm không biết chạy đi nơi nào, chỉ còn lại có lửa giận cuồng đốt không dứt. Mặc dù biết đề nghị của nàng, nhưng là vẻ mặt của Tống Kỳ Đường không phải là quá thuần tục sao, hắn nhất định thường cùng Tần Phi chơi cái gì mà bịt mắt bắt người a. Vừa nghĩ điểm, nàng đối với Tống Kỳ Đường lửa giận che giấu hết thảy, quyết định nhất định phải chỉnh lại tên nam nhân hư hỏng này mới được. Tống Kỳ Đường đi tới bên giường, nhíu lông mày lại tỏ vẻ không đứng đắn. Chơi như thế nào đâu, ái phi, xin hoàng thượng để cho nô thì trói chặt tay chân, vì hơn cụ sức thuyết phục nàng vứt nhiều cái sức quyến rũ nổi đưa mị nhãn. Chỉ là để chơi thật vui mà thôi nha, hoàng thượng. Tống Kỳ Đường bất chí khả phủ, hắn thản nhiên nói. Không cần cột lên tay chân, không bằng ta không đúng ái phi động thủ động cước, dù sao quân vương một lời nói một gói vàng, ta nhất định sẽ không đổi ý, nghe nói cổ nhân cũng vô cùng nặng hứa hẹn, nếu hắn nói như vậy kia có nên không có vấn đề gì. Lâm Tử Cần nhanh chóng gật đầu, hầu hạ lấy hắn ngủ ở trên giường sau tựu lấy ra kia bổn, vốn nàng lật xem không bao lâu tựu một chút cũng không có hứng thú đông cung bức vẽ. Hoàng thượng, ngươi nhìn cái tư thế này tốt tu nhân đó. Nàng chỉ mấy tờ bức tranh được tương đối rõ ràng bức vẽ, hơn nữa vì muốn quyến rũ Tống Kỳ Đường, nàng cố nói sao cho thật là ngọt ngào. Cái tên nam nhân này thấy bức vẽ nhất định sẽ chảy nước miếng, hết lần này tới lần khác vừa vì tuân thủ hứa hẹn, không cùng nàng động thủ, nhất định sẽ dục hỏa khó nhịn chí cực, đến lúc đó nàng có thể thoải mái mà cười nhạo hắn. Ái phi, cái tư thế này cũng không có gì, mỗi đêm chúng ta đều đã thử qua. Nghe vậy, Lâm Tử Cần miệng liền giống bị ngăn lại loại, trên mặt đỏ ửng dọc theo người đến cổ. Nàng vội vàng lật lấy tờ khác để tránh tự rước lấy nhục. Mà Tống Kỳ Đường khí định thần nhàn ngáp một cái, ánh mắt tùy tiện xem quá này trương bức vẽ. Cái này cũng không có gì ái phi, chúng ta lần trước đã làm cái tư thế này rồi à, làm gì mà nhiều thế. Nàng lại đỏ mặt lật ra mấy tờ khác, vẻ mặt của Tống Kỳ Đường vẫn là nhàm chán, thật giống như chẳng qua là miễn cưỡng lấy mình không nên đang ngủ, nào có nàng kế hoạch trong đích sắc lang dạng. Lật đến cuối cùng Tống Kỳ Đường thế nhưng hạp thu hút con ngươi đi ngủ, giận đến nàng hỏa đại chí cực. Thì ra là Tống Kỳ Đường thuộc về cái loại này vừa nhìn sách đi nằm ngủ lấy loại, nàng kia làm sao lại nghĩ đến như vậy lạn phương pháp ác chỉnh hắn, quả thực là ngu ngốc được muốn chết, hại mình nhìn mấy cái loại này làm thương tổn đôi mắt, kết quả là không được gì à, Lâm Tử Cần giận đến liên tục bỗng nhiên chân, mà thân thể nàng khẽ nhúc nhích thật giống như đánh thức Kỳ Đường. Tay của hắn một phen hoàn ở hông của nàng, thấp giọng nói. Xem xong rồi sao, ái phi, người cũng đi ngủ, còn nhìn cái gì vậy? Nàng ảo não trở về hắn mấy câu, hơn nữa mấy ác ngoan xem thường, nhưng là Tống Kỳ Đường ánh mắt ánh sáng như sao, căn bản nhìn không ra hắn mới vừa rồi có đang ngủ. Hắn đề nghị nói, cùng với ta nhìn mấy thứ này, thôi thì chúng ta cùng nhau thực hiện luôn đi ái phi. Làm cái đầu ngươi, góc chuyện audio.com, kế hoạch thất bại, cái tên sắc lang này còn sờ tới sờ lui eo của nàng, làm cho nàng bực mình tới cực điểm. Mà Tống Kỳ Đường cũng không sợ nàng bực mình, đè lên nàng. Lâm Tử Cần giận dữ hết, ta hiện tại tâm tình không tốt, đừng đụng ta, bằng không. Ngô ngô, Tống Kỳ Đường lời lẽ bức tranh quá môi của nàng bên, làm toàn thân nàng run rẩy, muốn phản kháng rồi lại bị hắn hôn đến càng thêm hoàn toàn. Nhưng ngay sau đó nàng vừa nghĩ đến cái này sắc quỷ hoàng đế, nhất định cũng thường hôn cái nữ nhân kia, cho nên người đàn bà kia mới kiêu ngạo như vậy ăn hiếp nàng. Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng ác liệt được tột đỉnh. Nàng dùng sức đánh lấy Tống Kỳ Đường vai, cả giận nói. Đứng lên cho ta, đừng đụng vào ta nữa, nóng muốn chết à, đi tìm cái kia nữ nhân kia mà an ủi tiểu đệ đệ của ngươi, tối nay ta không cùng ngươi cái này sắc quỷ qua đêm. Tiểu đệ đệ, Tống Kỳ Đường nhất thời không giải thích được, Lâm Tử Cần hay chân đá bắp đùi của hắn. Thiếu gia giả bộ thuần khiết, đi mà tìm nữ nhân khác an ủi nó, ta không thèm, không cần a, còn chưa nói hết thế nhưng nước mắt nàng đã rơi xuống, nàng khóc cảm thấy lòng nàng sao mà đau quá đi. Tống Kỳ Đường thấy nàng khóc vội vàng vuốt ve dỗ nàng. Ngoan, ái phi, ngươi tại sao đang nói lại khóc? Ngươi muốn chấm làm, chấm cũng làm, ngươi muốn chấm cũng thưởng, ngươi còn đang không thoải mái cái gì? Cái kia nữ nhân khi dễ ta, ngươi nói, ngươi cùng nàng trải qua mấy lần chung giường, cho nên nàng mới kiêu ngạo như vậy ăn hiếp ta, thậm chí ngay cả cung nữ cũng chỉ nghe lời của nàng, nàng xem ánh mắt của ta giống như là ánh mắt của con kiến trên đất, càng nói càng tức giận a, tốt, nàng rất đáng giận, vô cùng đáng giận, như vậy cũng có thể đi. Vừa nghe liền biết không phải là lời an ủi thật lòng, Lâm Tử Cần tức giận hơn, nàng lấy tay đánh lấy đánh để vào Tống Kỳ Đường. Ngươi còn ở đây trêu chọc ta, khốn kiếp, ngươi cái này hoa tâm cây cày củ lớn, rõ ràng có cái kia lớn lối nữ nhân, còn dám trêu chọc ta, ta muốn làm thịt ngươi. Vừa nói muốn làm thịt hắn, Lâm Tử Cần giáo giác tìm có cái gì để giết hắn không, nhưng là trên giường chỉ có một cái chăn mềm mại, căn bản không thể làm thương tổn, cuối cùng, nàng hay là quyết định dùng hai tay của mình cùng hai chân giết địch. Tống Kỳ Đường bị nàng đánh bị đá mặc dù không gặp tổn thương, bất quá cũng không thoải mái. Mà hắn đại khái là lần đầu tiên gặp nữ nhân hung hãn như vậy, chân mày cũng nhíu lại. Lâm Tử Cần nhìn hắn cau mày, nhưng càng thêm đích sinh khí. Người hoa tâm nam này, dám đối với ta cau mày, nếu là ở thế kỷ 21 ta tuyệt đối muốn kiện ngươi thông dâm, mê gian, là một cưỡng gian ma. Tốt lắm, ái phi, đừng cãi, xem ngươi bây giờ như thế nào, chấm sẽ thưởng cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn, có được hay không? Một chiêu này trăm thử trăm trong đích kỳ môn diệu chiêu tự hồ chỉ đối với Khắc Phi Tử sinh ra tác dụng, đối với Lâm Tử Cần chẳng những một chút tác dụng cũng không có, ngược lại còn phản hiệu quả. Ngươi quả thực là khốn kiếp trong khốn kiếp, ngươi đem ta so với những nữ nhân của ngươi sao? Mấy cái thứ đó của ngươi đã muốn làm ta yên lòng. Không có tốt như vậy a, ta nhất định phải làm thịt ngươi mới được. Dùng hết cậy mạnh đau đá Tống Kỳ Đường ngừng lại, hắn ngay cả là Tiếu Lý Tàng Đao tính tình tốt cũng chịu không được nàng làm loạn kịp ra sức đánh. Hắn lệ quát một tiếng, gocchuyenaudio.com, người đánh đủ chưa, Lâm Tử Cần, có tin hay không ta lập tức đem ngươi chém đầu. Lâm Tử Cần bất tuân ngẩng đầu, giống giận được so với hắn càng lớn tiếng. Người chém a, khốn kiếp, có bản lãnh thì ngươi chém đầu của ta đi, che lại miệng của ta, bằng không ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta không bao giờ. Nữa đúng, ngươi nhích tới gần bên cạnh ta, ngươi đi tìm nữ nhân khác, vĩnh viễn cũng đừng bao giờ tìm ta. Tống Kỳ Đường ngạc nhiên vạn phần, hiển nhiên, đây là lần đầu hắn nhìn thấy một nữ nhân đến mạng cũng không cần, cũng chỉ vì hắn trước kia từng nghỉ đêm cùng phi tử khác mấy lần, nàng giận đến thành như vậy. Các phi tử khác chỉ muốn ở cùng hắn vài đêm, nấu mà nghe được hắn ban thưởng, đang tức giận cũng cười ngọt ngào, chưa từng có người nào đến mạng cũng không cần, đối với hắn to tiếng như vậy. Ái phi, cách chương.